Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 nguyên nhân gây ra Thẩm Mặc cùng Trần Khâu cắt vào cửa liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, toàn bộ phòng tràn ngập mùi máu tươi, trước mắt hình ảnh tuyệt đối so với đại hán chết kinh tủng mà nhiều. Người gặp qua trên trần nhà có cái lỗ thủng, cái kia lỗ thủng hiện ra bất quy tắc tiết diện, còn đang không ngừng xuống phía dưới nhỏ máu loãng, óc rớt ở phòng các góc, kéo ra thật dài tràn ngập huyết ô dấu vết, không nói đầy đất dơ tí, liền hướng về phía đỉnh đầu còn đang không ngừng phiêu đãng. Không biết khi nào sẽ rơi xuống thịt khối, liền không có người dám đi vào đi, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Trần Khâu cắt sắc mặt cứng đờ, cắn răng, một chữ nhảy ra tới. Này khẳng định là quỷ là mơ siêu, cái kia tiết diện, giống như là ai cắn một ngụm hình thành, chính là trần nhà khoảng cách mặt đất như vậy cao, không có người có thể vượt nóc băng tường còn không lưu dấu vết. Trên mặt đất kéo dài dấu vết, càng làm cho Trần Khâu cắt chắc chắn, đây là bọn họ giết chết cái kia, người. Không tốt, cái kia đồ vật còn ở trong phòng, Thẩm Mặc đột nhiên phản ứng đến. Từ vừa rồi khởi hắn vẫn luôn đứng ở đại sảnh, lúc ấy không có đồ vật ra tới, như là hưởng ứng Thẩm Mặc nói. Phòng một góc đột nhiên truyền đến nhấm nuốt thanh, ca ca ca, còn có bẹp miệng thanh âm mơ siêu, thanh âm này lúc này nghe tới phá lệ ghê tờ mơ siêu đẩm mặc yên. Lặng sau này lùi lại vài bước, liền nhìn đến Trần Khâu cắt la lên một tiếng, một phen đẩy ra hắn hướng nơi xa đào tẩu, Thẩm Mặc cũng không do dự. Xoay người cũng chạy, liền tính không xem hắn cũng cảm giác được kia một trận không tầm thường lạnh lẽo, Thẩm Mặc chạy. Chính là trên lầu, Trần Khâu cắt chạy chính là dưới lầu. Hắn dư quang liếc đến cái kia quỷ đuổi theo mắt kính nam đi, hắn hoảng không chọn lộ mà hướng trên. Lầu chạy, ngón tay dùng sức bóp tay vịn, hoàn toàn là tay chân cùng sử dụng, hận không thể chạy trốn càng mau một chút. Liên thủ móng tay đứt gãy đều không có cảm giác được, liền ở hắn chạy tới lâu 2. Chuẩn bị tìm cái phòng trống chạy đi vào thời điểm, dư quang liếc tới rồi dưới lầu chỗ ngoặt chỗ quái mặt cái kia quỷ. Thế nhưng truy lại đây, nhanh như vậy sao? Cái này quỷ chẳng lẽ đã giết chết mắt kính nam sao? Vẫn là tìm không thấy đối phương đổi thành tới truy hắn, Thẩm Mặc gấp đến độ hốc mắt đều nhiệt. Hắn không muốn chết, liền tính hắn cả đời sống được như vậy nghẹn khuất, hắn cũng không muốn chết, liền ở hắn hoảng không chọn lộ vọt tới một cái trước cửa. Bắt tay đặt ở then cửa trên tay, lập tức thế nhưng không có mở ra, cúi đầu vừa thấy, cái này môn, thế nhưng là khóa, nhưng mà trên cửa, không có chìa khóa, liền ở ngay lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm mơ siêu chết tiểu bạch kiểm. Ngươi đang làm gì? Là Kim Diệu, Thẩm Mặc quay đầu, Kim Diệu nhìn này trương tuổi trẻ soái khí mặt liền giận sôi máu. Hắn trơ mắt nhìn chính mình phụ thân bị giết, nhìn đại hán đem hắn nhốt ở ngoài cửa chịu đông lạnh. Cái này tiểu bạch kiểm lại từ đầu đến cuối trầm mặc mà đứng ở một bên. Thật giống như đang xem hắn chê cười, người này thật giống như hắn cái kia hàng xóm, phẩm học kiêm ưu. Tướng mạo đoan chính, nữ nhân kia mỗi ngày đem hắn treo ở bên miệng, ngươi xem cái kia ai ai, khảo thí lại khảo đệ nhất danh, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi xem hắn, cầm học bổng không nói còn phải tới rồi miễn phí lưu học cơ hội. Ngươi nói ngươi, có điểm nào so được với hắn? Kim Diệu ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Cái kia ngu xuẩn nữ nhân, cái kia đáng giận nữ nhân. Nàng không phải thích đua đòi sao? Nàng không phải vô nghĩa hết bài này đến bài khác sao? Hắn khiến cho nàng vĩnh viễn không mở miệng được, nàng là cái thứ nhất, hắn còn muốn giết cái kia nam sinh, xem một cái người chết, lấy cái gì cùng hắn so? Giờ phút này hắn không có cách nào trở về, Kim Diệu liền đem toàn bộ lửa giận đều phát tiết ở trước mắt người trẻ tuổi trên người. Ngươi lên lầu làm cái gì? Phòng của ngươi ở dưới lầu, ngươi cút cho ta hồi dưới lầu, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, ta muốn đem đôi mắt của ngươi đào ra, nói cuối cùng một câu thời điểm Kim Diệu đã phẫn nộ rồi, cái kia tiểu bạch kiểm trừng mắt. giống như hắn phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật. Kim Diệu tức giận mắng nhìn đối phương còn đang xem hắn mặt sau. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền như vậy liếc mắt một cái. Sợ tới mức hắn a mà kêu to, một cái đầu xoay 180 độ quái vật đại dương máu chảy đầm đìa miệng. Đứng ở hắn sau lưng, Kim Diệu sợ tới mức mất hồn mất vía. Liền ở ngay lúc này, một đạo điềm mỹ thanh âm vang lên. Kim ca ca, ngươi ở nơi nào? Vừa dứt lời, cửa liền xuất hiện Hứa Nhỏ dài yểu điệu thân ảnh, lúc này quỷ đột nhiên chiều Kim Diệu đánh tới. Kim Diệu thuận tay liền bắt ly chính mình gần nhất người che ở phía trước, Thẩm Mặc trừng lớn mắt. Trước mắt hình ảnh phảng phất bị ấn chậm lần tốc kiện. Hứa Nhỏ dài một cái cánh tay bị Kim Diệu gắt gao mà kiềm trụ. Hứa Nhỏ dài ở thật lớn lực đạo hạ cả người đều hướng bên trái ngã xuống. Nàng hoảng sợ trong ánh mắt ấn ra một chương khủng bố mặt. Kia chương đứt gãy đầu hướng tới nàng khóe miệng cười. Trong miệng là rậm rạp mạo hàn quang răng cơ hình hàm răng. A, Hứa Nhỏ dài đau kêu. Ăn mặc đai đeo nàng bả vai sinh sôi bị cắn hạ một miếng thịt. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Hứa Nhỏ dài dùng sức múa may tay muốn chạy thoát. Ngay sau đó cánh tay lại bị cái kia quái vật cắn. Kim Diệu ở Hứa Nhỏ dài bị cắn thời điểm liền trực tiếp chạy vào Hứa Nhỏ dài vừa rồi ra tới phòng. Răng rắc một tiếng rơi xuống khóa, Thẩm Mặc nhìn kia phiến nhắm chặt môn. Bình tĩnh không gợn sóng tựa như nước lặng đôi mắt chậm rãi ngưng tụ ánh sáng. Thật giống như ở cục diện đáng buồn rót vào nước suối. Lại hiển lộ ra phía dưới sâu nhất hắc ám mơ siêu liền ở ngay lúc này. Một cái khác phòng cửa mở. Là nghe tiếng ra tới Hứa Mạt Mạt, Hứa Nhỏ dài đã cả người sụi lơ xuống dưới, trên người tất cả đều là máu loãng, không biết là đã chết vẫn là đau hôn mê. Hứa Mạt Mạt vừa ra tới nhìn đến chính mình muội muội bộ dáng liền điên rồi, Thẩm Mặc nhíu mày. Cái kia quỷ ngẩng đầu, Thẩm Mặc bay nhanh mà tiến lên. Một phen kéo qua hỏng mất Hứa Mạt Mạt sai thân dưới tình thế cấp bách một chân đá văng cách hắn gần. Nhất phòng môn, môn theo tiếng mở ra, Thẩm Mặc không nói hai lời trực tiếp đem dãy dụa Hứa Mạt Mạt kéo đi vào, đem cửa đóng lại mới phát. Hiện khóa hỏng rồi, Thẩm Mặc quẹo phải đầu, tướng môn biên ngăn tủ kéo đến trước người liền phải che ở trên cửa. Bên người Hứa Mạt Mạt lại cùng điên rồi giống nhau muốn đem ngăn tủ đẩy ra, dừng tay, Thẩm Mặc khẽ. Quát một tiếng. Chính ngươi xem mơ siêu, nguyên lai like trên cửa có cái không chớp mắt mắt mèo, Thẩm Mặc làm Hứa Mạt Mạt. Ghé vào mắt mèo thượng ra bên ngoài xem, bên ngoài là cái kia quỷ ghé vào Hứa Nhỏ dài trên người điên cuồng mà cắn vệ trường hợp. Kia quỷ hàm răng thế nhưng mọc đầy một chỉnh há mồm. Từng viên thật nhỏ sắc bén dính máu tươi cùng thịt mạt. Nguyên bản hào hào một người giờ phút này tựa như một đầu xúc vật. Trên người da hợp với cơ bắp bị dễ như trở bàn tay mà xé xuống tới. Người đã sớm không khí. Hứa Mạt Mạt nhìn thoáng qua liền khóc. Cả người theo môn bối trượt chân. Ô ô ô ô. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Thiên nột, là quỷ, thật sự có quỷ. Thẩm Mặc tâm lạnh lẽo đến xương. Nhưng là hiện tại không phải sững sờ thời điểm. Thẩm Mặc tiếp tục thúc đẩy hắn có thể nhìn đến đồ vật. Tủ đầu giường, án thư, nếu không phải giường hắn đẩy bất động, giờ phút này hận không thể đem giường đều đẩy đến cạnh cửa thượng, ở dưới không độ ấm. Mồ hôi lại từng giọt mà chảy xuống, như vậy không được. Bằng như vậy căn bản không có biện pháp ngăn trở cái kia quái vật này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. Hứa Mạt Mạt vẫn luôn ở bên cạnh không ngừng khóc, khóc đến Thẩm Mặc não nhân đều đau. Ngoài cửa sổ gió lạnh tàn sát bừa bãi, mồ hôi chảy vào trong ánh mắt, sáp sáp mà đau, rốt cuộc, hắn gầm nhẹ một tiếng, đừng khóc, hắn cũng nhiều hy vọng này hết thảy chỉ là mộng. Hứa Mạt Mạt bị này một tiếng giống giống đến ngừng lại. Sưng đỏ đôi mắt từ dưới hướng lên trên nhìn thoáng qua trước mắt thanh niên. Nhất thời cũng là chấn trụ, thanh niên là lớn lên đẹp, lại đẹp đến thập phần mềm yếu. Thật sự không nghĩ tới, người như vậy cũng sẽ phát hỏa, có lẽ ở sinh tử trước mặt. con thỏ đều sẽ cắn người, hứa mặt mà thút tha thút thít. Khống chế được chính mình run rẩy. Thời gian không nhiều lắm, Mơ Siêu lấy ra màu trắng điện thoại iPhone nhìn thoáng qua thời gian. Run đến càng thêm lợi hại. Chỉ có 4 cái giờ. Chúng ta cần thiết tìm ra con quỷ kia. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dị vang. Hứa Mặt Mặt liền cùng thông điện giống nhau hung hăng mà run lên một chút, Thẩm Mặc ghé vào mắt mèo. Thượng, bên ngoài trừ bỏ kia cụ đáng sợ thi thể, không có nhìn đến cái kia quỷ đồ vật, dọc theo trên mặt đất vết máu. Xem ra cái kia quỷ đồ vật xuống lầu, Hứa Mặt Mặt trong miệng còn ở lẩm bẩm. Cái kia quỷ rốt cuộc là ngoài cửa cái này, vẫn là Kim Phụ nói tuyết quái, rốt cuộc là cái nào a? Tìm được, kia như thế nào tìm? Thẩm Mặc nhìn về phía bị gió thổi bạch bạch văng pha lê. Ngoài cửa sổ ánh sáng có thể đạt được chỗ là đầy trời bông tuyết. Nơi xa đen nhánh một mảnh, hắc ám chỗ sâu trong, phảng phất thật sự cất giấu một con quái vật. Dùng nó kia quỷ quyệt đôi mắt nhìn trước mắt nhà gỗ hết thảy, nếu thật là cái kia rết quái. Hiện tại có thể tìm được. Hứa Mặt Mặt khóc lóc che lại mặt. Chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Ô ô ô ô, Thẩm Mặc nhíu mày, nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có, bên ngoài cái này quái vật là cái gì? Hứa Mặt Mặt hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh. Niên, thế nhưng hoảng hốt sinh ra một loại cái này nhìn như gầy ốm thanh niên kỳ thật rất cường đại ảo. Giác bạn khóc âm, Hứa Mặt Mặt đem chính mình biết đến hết thảy nói ra, ta cùng muội muội đến cái này địa phương thời. Điểm, Sương ca cùng Trần ca cũng đã tới rồi, nhưng là lúc này cái này trong phòng còn có một người. Nói nơi này Hứa Mặt Mặt hung hăng đánh một cái dùng mình. Hồi ức đến cái kia cảnh tượng, nàng vẫn là kinh sợ sợ hãi. Nơi này người đều là kẻ điên, đáng sợ không chỉ là quỷ, nơi này người đều là quái vật. Trần ca bọn họ kêu nó chủ nhà, Thẩm Mặc sửng sốt. Hắn suy đoán không có sai, cửa cái kia quái vật cũng không phải thứ 9 cá nhân. Cái kia quái vật, từ lúc bắt đầu liền không phải người, là quỷ. Hứa Mặt Mặt nhớ lại cái kia chủ nhà, bị giết chết cảnh tượng sợ hãi mà ôm chặt chính mình. Bọn họ hai người không biết vì cái gì nổi lên tranh chấp. Ta liền nhìn đến Sương ca đối với chủ nhà, nã một phát súng. Sau đó, hắn nâng lên cánh tay đem chủ nhà tay chân bẻ gãy. Liền cùng bẻ đầu gỗ giống nhau. Thẩm Mặc nghe, mày càng nhăn càng chặt. Hứa Mặt Mặt vẻ mặt sợ hãi. Hai mắt đồng tử phóng đại. Đã lâm vào kia đoạn sợ hãi trong trí nhớ. Thẩm Mặc không thể không đánh gãy đối phương. Trước nói quan trọng, Hứa Mặt Mặt nuốt một ngụm nước miếng. Mồ hôi đem nàng toàn thân ướt nhẹp. Dính ở thật dày sợi bông phát ra khó nghe hương vị. Rốt cuộc nhạt về chính mình thanh âm, Trần ca cùng Sương ca đối này một ít rất quen thuộc. Bọn họ hai cái trải qua quá ngộ quỷ sự tình, bởi vì Trần ca cùng chúng ta nói, nếu muốn sống sót, cần thiết tìm ra quỷ. Từ người đầu tiên tử vong thời gian tính khởi, 12 tiếng đồng hồ nội, cần thiết tìm ra cái kia quỷ, bằng không liền sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Vĩnh viễn đều ra không được, quỷ rốt cuộc là cái nào? Chẳng lẽ chúng ta nhìn đến cái này không phải sao? Tìm được sau rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần ca không có cùng ta nói tới đây Hứa Mặt Mặt là lại sợ hãi lại vô thố. Giống như đối trước mắt khốn cảnh đã không hề biện pháp. Rồi lại sợ hãi quỷ, Hứa nhỏ dài chết đã bức điên rồi nàng, Thẩm Mặc nhìn về phía nhắm chặt cửa. Bên ngoài có một con lệ quỷ ở bồi hồi, nhưng là bọn họ trước mắt chỉ có tìm được Trần Khâu Cát mới. Có thể biết nên làm như thế nào? Hết chương.